hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, mộng 2, chương 871, mộng 2 Bạch Vi buông chung trà, cười khanh khách đứng dậy. Diệu Tuyết, đã lâu không thấy, Phó Diệu Tuyết không nhận biết nàng. Ninh Mi trên dưới đánh giá, Bạch Vi thấy thế, tâm lập tức đi xuống trầm xuống. Tựa như Đỗ Lai nói như vậy, Phó Diệu Tuyết hoàn toàn dung nhập cảnh trong mơ, không nhận biết Bạch Vi. Bạch Vi lại lần nữa đem mời tạp lấy ra tới, đưa cho Phó Diệu Tuyết. Ngươi đã quên sao, là ngươi mời ta tới làm khách nha, nàng trên mặt như cũ bảo trì tươi cười. Phó Diệu Tuyết cực kỳ thong thả chớp một chút đôi mắt, nhìn chằm chằm kia trương mời tạp. Ngươi như vậy vừa nói, ta giống như nghĩ tới. Ngươi là Bạch Vi, là bằng hữu của ta. Đối, không sai, ngươi là của ta bằng hữu, một khi tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Phó Diệu Tuyết phản ứng trở nên tự nhiên rất nhiều. Nàng cười nói, thực sự có ý tứ, ta cư nhiên sẽ có bằng hữu. Ha ha ha ha, Bạch Vi khóe miệng hơi trừu. Ngoặc kép, đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất có ý tứ, chúng ta là như thế nào nhận thức nha? Phó Diệu Tuyết nhảy nhót thả tò mò hỏi nàng, nhận thức đã bao lâu? Trước kia ta như thế nào không mời quá ngươi? Nàng bên cạnh trung niên nữ nhân đúng lúc cắm thanh. Tiểu thư, mau đến cơm trưa thời gian. Ngài không bằng Lưu Bạch tiểu thư ở chỗ này ăn cơm trưa. Có thể vừa ăn vừa nói chuyện, Bạch Vi dùng dư quang nhìn lướt qua. Đối phương 40 tuổi trên dưới, khuôn mặt kỳ thật tính tuổi trẻ. Làn da trắng nõn trơn bóng, bảo dưỡng thích đáng, chỉ mắt đuôi có chút tế văn, chỉ là mặc quần áo trang điểm thập phần lão thành, búi tóc cao cao bàn ở sau đầu, ăn mặc thâm sắc cao cổ váy dài, giống một vị bản khắc nghiêm túc nữ tu sĩ. Đỗ Lai nói qua, tại đây tòa trang viên, trừ bỏ Phó Diệu Tuyết, còn có một cái kêu Kiều Na gia đình giáo viên. Hắn còn nói, mặt khác người hầu đều không cần để ý. Cho nên nữ nhân này, hẳn là chính là Phó Diệu Tuyết gia đình giáo viên. Kiều Na, Phó Diệu Tuyết nói, gấp cái gì a? Ta hiện tại không đói bụng, vãn trong chốc lát lại ăn. Kiều Na hơi nhíu mày. Nói, một vị đủ tư cách thuộc viện hẳn là có tốt đẹp sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Ngài hiện tại chậm lại dùng cơm thời gian, sẽ ảnh hưởng đến buổi chiều nghỉ trưa cùng vãn khóa, hơn nữa chờ đến đồ ăn lạnh. Lại nhiệt một lần tất nhiên sẽ tạo thành dinh dưỡng sói mòn. Người hầu lập công tác thời gian cũng sẽ bị quấy rầy. Ngài hẳn là đúng giờ đi nhà ăn dùng cơm mơ siêu. Phó Diệu Tuyết sắc mặt rất khó xem, mơ siêu nàng cắn. Cắn môi, buồn đầu hướng nhà ăn đi. Đã biết, rong dài, tiểu thư, thỉnh chú ý ngài lời nói. Kiều Na lạnh mặt, nghiêm nghị răn dạy, ta giáo ngài lễ nghi. Ngài tất cả đều đã quên sao? Phó Diệu Tuyết căn bản nghe không vào. Táo bạo đề cao thanh âm. Ta nói ta đã biết. Kiều N nhẫn nhịn, nói. Hảo, thỉnh cùng đi ngài bằng hữu đi dùng cơm đi. Phó Diệu Tuyết không để ý tới nàng. Hùng hùng hổ hổ đi phía trước đi. Ước chừng là không nghĩ ai huấn. Nàng mắng tất cả đều là Thượng Hải lời nói. Kiều Na căn bản nghe không hiểu. Nàng mặt ủ mày trao nhìn Phó Diệu Tuyết bóng dáng, chỉ kém không đem, không hài lòng, này ba chữ trực tiếp viết trên mặt. Bạch Vi nhìn nhìn này hai người, nhấc chân đuổi kịp Phó Diệu Tuyết, tới rồi nhà ăn, Bạch Vi lại lần nữa kiến thức đến Phó Diệu Tuyết nghẹn khoát. Từ cầm lấy bộ đồ ăn kia một khắc khởi, Kiều Na liền không có lúc nào là không ở dạy dỗ Phó Diệu Tuyết lễ nghi tư thái. Kỳ thật ở Bạch Vi xem ra, Phó Diệu Tuyết dùng cơm lễ nghi đã phi thường hảo, chỉ là Kiều Na tiêu chuẩn khắc nghiệt đến nhiều, lớn đến bộ đồ ăn bày biện, nhỏ đến ngón tay uốn lượn góc độ, đều phải từng cái chỉ ra thì vết chỗ. Bạch Vi nhìn ra được, Phó Diệu Tuyết ở cực lực nhẫn nại, cũng đã nhẫn nại tới rồi bùng nổ bên cạnh. Rốt cuộc, ở Kiều Na không biết lần thứ mấy nhắc nhở nàng ăn canh khi thìa không cần cùng chén đế va chạm ra. Tiếng vang sau, Phó Diệu Tuyết đem thìa hung hăng ném vào trong chén. Nãi màu trắng nước canh văng khắp nơi mở ra. Phó Diệu Tuyết phẫn nộ quát, khó uống đã chết, đây là ai làm canh? Quả thực chính là cơm heo. Gia súc mới có thể ăn loại đồ vật này. Mắng xong, giơ tay đem chính mình trước mặt ly đĩa bàn ăn. Toàn bộ huy đến trên mặt đất. Rơi tan tác rơi rớt. Tấu chương xong, hết chương.